Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người bị thuyết phục. Dù sao thôn Cao Thụ có lương thực là thật. Còn nữa, con đường nhỏ từ thôn Đông Hồ bọn họ đi thôn Tịnh Thủy cần phải trèo qua một ngọn núi. Cho nên nói ngọn núi kia thấp bé, cũng không có thu lớn. Nhưng tóm lại ban đêm trèo núi vẫn quá nguy hiểm. Nếu thôn Cao Thụ cũng có nhiều lương thực, vậy đến thôn Cao Thụ cũng được. Sở Thấm cũng không nghĩ tới. Cô từng thuận miệng đề nghị đội trưởng Hàn thành lập đội tuần tra ban đêm sẽ mang đến cho thôn Cao Thụ một mối tai họa như vậy. Chỉ thấy đám người trong nhà gỗ nhỏ tản ra đi chuẩn bị. Giống như cá mòi từ trong khoang thuyền chạy ra. Chỉ trong chốc lát, trong này chỉ còn một mình Hắc Tử. Hắc Tử đứng lên, anh ta rất to cao, duỗi lưng đi về nhà. Nhà anh ta chỉ có một người cha già nằm trên giường. Bởi vì trước kia cha anh ta vừa thích uống rượu vừa thích bạo lực gia đình. Quan hệ giữa Hắc Tử và cha anh ta cũng không tốt. Không tốt đến độ hai người sẽ đánh nhau. Nhưng hiện tại cha anh ta không dám đánh, thậm chí là không dám đánh trả. Chủ yếu là không đánh lại anh ta. Cũng bởi vì Hắc Tử trở về phòng ngủ của mình, đốt đèn dầu, nằm úp sấp bên giường. Từ dưới giường kéo ra một hộp gỗ dài, chỉ thấy anh ta móc chìa khóa, mở hộp gỗ, bên trong là một khẩu S-U-N-G đất. Tính tình anh ta nóng nảy, còn có S-U-N-G trong tay, cha anh ta căn bản cũng không dám giáp mặt, sợ chọc giận anh ta. Hắc Tử đeo S-U-N-G sau lưng. Trong túi còn có đạn, đợi đến khi ánh trăng bị mây che mất, đến 11 giờ, anh ta thúc giục mọi người bắt đầu đi về phía thôn Cao Thủ. Đêm hôm khuya khoát, ngoại trừ em họ anh ta, không ai phát hiện trên người anh ta đeo súng. Nếu có người biết được, trong 60 người này tối thiểu phải một nửa không dám đi nữa. Dù sao mọi người chỉ cần lương thực, ai muốn liều mạng đâu. Coi như là mang đao vẫn tốt hơn mang súng. Mang S-U-N-G tình huống sẽ khác hẳn. Trong bóng tối, đoàn người đi trên con đường nhỏ, đi ngang qua rừng trúc. Bước chân Hắc Tử dừng lại, lập tức nghĩ đến đầm nước nhỏ bên cạnh rừng trúc. Trên mặt âm u, nói hừ một tiếng, trong lòng tức giận mắng ông nội nó. Lúc trước nuôi cá ở chỗ này không biết bị ai vớt sạch sành xanh. Sau đó đáy hồ cũng bị đào. Đêm khuya, Sở Thấm ngáp một cái, ngồi xuống một tảng đá. Mấy người bên cạnh cô đều mới lần đầu đi tuần tra. Một đám người không có kinh nghiệm, lúc này nghiêng đầu ánh mắt mê mang, giống như một giây sau có thể gục đầu ngủ thiếp đi. Cô rất nhàm chán. Bên cạnh chính là ruộng ngô, không biết Sở Thấm nghĩ đến cái gì, từ trên tảng đá nhảy xuống ruộng ngô. Ruộng ngô trong thôn chính là một nơi xảy ra nhiều chuyện. Trước đây cô có nghe thím Sở nói qua một lần, nói trong thôn có nhóm đối tượng nhỏ muốn nói chuyện thì lén lút nói ở ruộng ngô. Nhưng mà trong thôn nhiều người tinh ý, 10 lần thì có 5 lần bị người ta phát hiện. Vì thế lại thành đề tài thưởng trà uống rượu của các thôn dân. Ban đầu Sở Thấm còn chưa hiểu rõ thím Thẩm nói với cô những thứ này là gì. Sau khi suy nghĩ vài lần mới hiểu ra, đây là thím Thẩm sợ cô cùng người ta chui vào ruộng ngô. Cô không biết nói gì, im lặng một hồi lâu, nhưng thôi đừng nói nữa. Ngày nay nếu trong làng nói về tình yêu tự do, chỉ có xem mắt mới là chuyện đúng đắn. Mấy năm nay mấy đôi cưới nhau đều là xem mắt, nhưng Sở Thấm cảm thấy không đáng tin cho lắm. Cô không đi vào ruộng ngô, chỉ đứng ở bên cạnh xem ngô bây giờ lớn bao nhiêu. Vì hạn hán lớn, đội trưởng Hàn sợ cuối năm sẽ càng khô, cho nên năm nay trồng ngô sớm. Bấm ngón tay tính toán, ước chừng tháng sau có thể thu hoạch ngô phơi nắng. Bất ngờ, năm nay ngô coi như không tệ. Có lẽ bởi vì ngô là cây chịu hạn, trong thôn cũng chăm sóc tỉ mỉ, tổng sản lượng không giảm mạnh như lúa. Sở Thấm nhìn ngô đã kết hạt, trong lòng gật gật đầu. So với khoai lang, cô thích ăn ngô hơn. Nếu không phải sợ ngô quá nổi bật, cô đã muốn đổi hai mảnh trồng khoai lang thành ruộng ngô rồi. Ngô hấp ăn cũng rất ngon, hơn nữa dâu ngô còn có thể giữ lại pha trà uống. Sở Thấm rất thích uống trà dâu ngô, ngay cả vỏ ngô cũng hữu ích. Sở Thấm thường xuyên giữ lại phơi khô làm bánh bao ngô hấp. Về phần mì ngô càng không cần phải nói. Hiện tại mì ngô trong nhà Sở Thấm còn 28 cân. Thường xuyên dùng để nấu cháo ngô và hấp bánh bao. Hương vị thơm ngọt, mỗi tháng cô phải ăn hơn 10 lần mới được. Cách chương.